Người chơi hung mãnh, chương 326, thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại toàn cầu các nơi dân chúng bình thường nhìn đến. Từ toàn cầu đặc thù sự kiện chủ tính chung quản lý Ủy ban xây dựng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. Không thể nghi ngờ là đối với nhân loại văn minh trật tự bảo hộ. Nhưng ở một chút các người chơi nhìn đến. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh lỏng lẻo tổ chức kết cấu. Liền chú định nó không cách nào tại càng ngày càng nghiêm trọng dị thường trong tai nạn. Phát huy bao lớn tác dụng. Từng cái địa khu trật tự. Cuối cùng nếu là muốn dựa vào nơi đó siêu tự nhiên cơ cấu để duy trì. Đương nhiên, Lý Ngang là một nhỏ yếu đáng thương lại bất lực cô lang người chơi. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt lấy toàn cầu thế cục biến hóa. Ân thị nhân dân bỏ ra 2-3 ngày thời gian. Quay trở về ân thị. Lại tốn 2 ngày thời gian. Mới lần nữa khôi phục sản xuất sinh hoạt trật tự. Mà Lý Ngang chỗ thực nghiệm trung học. Cũng kém không nhiều vào lúc này. Khôi phục bình thường lên lớp. Ta nên nói. Địa cầu không bạo tạc. Chúng ta không nghỉ. Vũ trụ không lại một lần nữa. Chúng ta không nghỉ ngơi sao. Gục xuống bàn như là cá ướp muối đồng dạng Lý Ngang nhỏ giọng thầm thì. Nhìn xem trên giảng đài hơi có chút tiều tụy chủ nhiệm lớp Đường Hàm Dịch thu thập khóa kiện. Tại tiếng chuông tan học ở trong vội vàng đi ra phòng học. Có trời mới biết đặc sự cục cùng trường học phương diện là nghĩ như thế nào. Trước mấy ngày toàn ân thị nhân dân còn tại bầu trời đêm ở trong trông thấy Thận Long gánh vác mặt trời bay lên không? Hiện tại các học sinh vẫn là trong trường học tiếp tục lấy bình thường học tập. Thậm chí mỗi ngày muốn ứng phó bài thi số lượng. Trả hết tăng mấy phần. Xem ra, thi đại học là không thể nào hủy bỏ. Đời này cũng không thể hủy bỏ. Chỉ cần học bất tử. Liền hướng chết bên trong học. Gục xuống bàn làm nhàn cá trạng Vương Tùng San đồng dạng hữu khí vô lực nói thầm. Duỗi ra run run rẩy rẩy bàn tay. Từ dưới bàn túi đồ ăn vặt bên trong xuất ra một nhỏ đem thịt bò khô. Nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt. Lý Ngang tựa như quen đem bàn tay tiến Vương Tùng San bàn học bên trong. Bắt lấy đồ ăn vặt nuốt xuống đi. Đúng rồi, Lý Ngang nghĩ tới điều gì? Đón Vương Tùng San bạch nhãn. Tùy ý hỏi, ngươi hôm qua nói ngươi phải dọn nhà. Vương Tùng San trầm mặc một chút. Lay động một cái đặt ở trên bàn đầu. Đem đến đâu? Thành Bắc bên kia. Tới gần tự nhiên nhà bảo tàng nơi đó. Nhấc lên cái này. Vương Tùng San có vẻ hơi buồn bực. Biểu tỷ ta nói. Chúng ta nguyên lai ở lại cái kia cư xá. Không phải như vậy an toàn. Cho nên chúng ta nhà Hòa Thuận nhà các nàng. Đều chuẩn bị đem đến Thành Bắc đi. Nơi đó tương đối gần đặc sự cục chính phủ làm việc địa điểm. Lý Ngang trầm mặc một chút. Vậy ngươi tan học đâu? Giống như những người khác. Ngồi xe trường học. Vương Tùng San thở dài. Yếu ớt nói. Lúc đầu mẹ ta là dự định một mực lái xe đưa đón ta trên dưới học. Bất quá trường học như là đã an bài trải rộng toàn thành phố xe trường học. Vậy liền dứt khoát làm trên xe trường hạ học tốt được. Rốt cuộc. Ngồi xe trường học giống như muốn so tự mình lái xe an toàn một điểm. Không sai, bao quát ân thị thực nghiệm trung học tại bên trong từng cái trường học. Đã phổ biến bắt đầu dùng xe bọc thép cấp bậc xe trường học. Đến đưa đón học sinh. Không hề nghi ngờ, tại sát tràng trò chơi công khai về sau. Tuyệt đại đa số người đều có mãnh liệt nguy cấp ý thức. Thậm chí có thể nói là thần hồn nát thần tính. Thảo Mộc Giai Binh, đem một chút lúc đầu chỉ là phổ thông sự cố sự tình. Xem như là sát tràng trò chơi tiếp xúc phát siêu tự nhiên tai nạn. Vì trấn an dân chúng, đặc sự cục một bên làm lấy đủ loại tuyên truyền, một bên phối hợp những ngành khác, chế định hoàn toàn mới công cộng trị an quy định. Tỉ như, tại toàn thành phạm vi bên trong bố trí càng nhiều càng toàn diện giám sát. Thiết trí tự động hóa giám sát dự cảnh hệ thống, mở rộng nhân viên cảnh sát quy mô, tăng lên nhân viên cảnh sát phúc lợi. Kéo dài nhân viên cảnh sát giờ làm việc, mở rộng tuần tra phạm vi, tại từng cái thành khu thiết trí quy mô càng lớn cứ điểm. Những này cử động không chỉ có là ân thị tại làm. Những thành thị khác cũng có phổ biến. Thành thị là một mặt, Nông thôn là một phương diện khác. Trước mấy ngày, chính phủ đã định ra nhạc giáo, muốn toàn lực thôi động thành trấn hóa. Dự tính trong tương lai trong vài năm, sắp hết khả năng nhiều nông thôn nhân khẩu, toàn bộ chuyển rời đến thành trấn ở trong. Dựa theo Lý Ngang suy đoán, cái này chỉ sợ là cái gì hành động bất đắc dĩ. Chính phủ rất có thể đối với ma triều cùng sát chàng trò chơi tương lai trạng thái làm ra dự đoán. Cho rằng nhất định phải tiến hành đại quy mô thành trấn hóa. Thu nạp hương thôn nhân khẩu. Dùng cái này đến co vào vòng phòng ngự. Phòng ngừa dị thường tai nạn đối xa xôi địa khu tạo thành trọng đại nguy hại. Kỳ thật thành trấn hóa quá trình căn bản gấp không được. Nhất là loại này trong vòng mấy năm liền muốn thực hiện toàn diện thành trấn hóa. Cực kỳ có thể đưa tới một loạt sản xuất sinh hoạt trật tự hỗn loạn cùng sụp đổ. Cho dù là hiện đại hóa cự hình đô thị, đang tràn vào đại lượng nhân khẩu về sau, cũng rất khó giải quyết quá lượng nhân khẩu ở lại. Giao thông, ăn ở, giải trí tiêu phí, rác rưởi xử lý các phương diện nan đề. Cũng may, ân thì cái nào đó phòng thí nghiệm đề ra kiểu mới kiến trúc vật liệu. Giải quyết một vấn đề này. Dựa theo chính phủ trước mắt công bố tin tức đến xem, chính phủ sẽ ở tương lai trong vòng mấy năm, tại ân thị các loại hiện đại hóa thành phố lớn xung quanh địa khu, lợi dụng kiểu mới kiến trúc vật liệu, kiến tạo chiếm diện tích số lượng trăm cây số vuông, độ cao là ngàn mét cấp bậc cự hình cao ốc, loại này cao ốc cũng được xưng là thiên không thành, không trung đô thị, bọt biển cao ốc, bên trong sẽ phân ra trên trăm tầng. Mỗi một tầng đều thông qua vòng quanh núi đường cái đồng dạng con đường. Cùng thang máy tương liên, khu buôn bán, khu cư trú, khu công nghiệp đầy đủ mọi thứ. Đủ để dung nạp trăm vạn người. Tiến hành bình thường sản xuất sinh hoạt. Loại này không chung trong đô thị. Sẽ thiết trí đại lượng tự động hóa hệ thống. Đường đi sạch sẽ, rác rưởi xử lý. Bao khỏa vận chuyển các loại đều dựa vào không người thao túng tự động hóa hệ thống hoàn thành. Tận khả năng giảm bớt nhân viên rườm rà. Mà tại giao thông phương diện, không trung đạo quỹ tàu điện cùng không người điều khiển giao thông công cộng cỗ xe đem cực lớn thay thế tư nhân dùng xe. Giảm bớt giao thông phụ tải. Kiểu mới đô thị sẽ trở thành tương lai thành thị kiến thiết điển hình. Cái này thành thị có thể trên phạm vi lớn co vào đặc sự cục phòng ngự phạm vi. Đem lực lượng chủ yếu tập trung ở đặc biệt trong đại thành thị. Dự phòng siêu tự nhiên tai nạn. Quốc gia khác trên cơ bản cũng tại đoạn thời gian gần nhất bên trong đưa ra cùng ân thị không sai biệt lắm không trung đô thị kiến tạo hạng mục. Không trung đô thị chỗ tốt rõ ràng. Vô luận là thông qua sản nghiệp đổi mới đến thu nạp tài chính, xúc tiến sản xuất, vẫn là trợ giúp bản địa siêu tự nhiên cơ cấu tốt hơn địa duy trì trật tự xã hội. Đối với từng cái quốc gia mà nói đều là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Trong đó nóng nhất chung liền là Nhật đảo. Nhật đảo địa hình nhiều núi, lâu dài ngày nữa tai không ngừng. Mà lại bọn hắn chủ yếu nhân khẩu cũng cơ bản tập trung ở mấy cái cỡ lớn đô thị vòng bên trong. Dùng kiểu mới không chung đô thị đến hấp thu nhân khẩu không có gì thích hợp bằng. Cái gì? Thứ hai mới Tokyo, thứ ba mới Tokyo, kiến trúc hạng mục, giống mọc lên như nấm đồng dạng tại Nhật đảo kiến trúc thiết kế chỗ bên trong bị sách ra. Tiếc nuối là, ngoại trừ ân thị phòng thí nghiệm cùng Prometheus công ty bên ngoài, những tổ chức khác còn không có cầm tới kiểu mới tài liệu con số cụ thể. Chỉ có thể nghĩ biện pháp mua, mà lại có vài quốc gia địa khu, tỉ như châu Âu các loại. Cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi đi kiến tạo kiểu mới đô thị. Cách chương.